Sát thần Chí Tôn, chương 333, C-333, một hồi thắng lợi hiểm lại càng hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mũi tên cuối cùng cũng bị đánh rơi mà lúc này, Giang Trần lấy ra 6 mũi tên còn lại, hưu, hưu, hưu. Mũi tên liên tục, dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, tập trung 6 góc độ hoàn toàn bất đồng trên người cự viên, không lưu tình chút nào bắn tới. Một loạt 6 mũi tên, uy thế cùng mật độ công kích bực này, để cho cự viên không thể không dừng bước lại. Mà giờ khắc này, cự viên vừa vặn chạy tới khu vực 30 mét. 6 mũi tên của Giang Trần phát ra cùng một lúc, chính là vì cơ hội kia. Khu vực này, nhất định là địa phương Đan Phi bố trí mê thần hương tối đa, cho nên mới bảo Giang Trần lăng không hư độ. 6 mũi tên cùng một chỗ giết đến, cự viên một là không đón đỡ, dùng thân thể khiêng tên. Hai phải đem hết toàn lực đón đỡ. Chỉ cần nó đem hết toàn lực đón đỡ, tất sẽ kéo linh lực vừa động, mê thần hương bốn phía, nhất định sẽ gia tốc vận chuyển. Cự viên ở thời điểm chiến đấu, muốn không hô hấp cũng khó khăn. Chỉ cần nó hô hấp, sẽ hít vào mê thần hương. Lần này tính toán, có thể nói là diệu đến đỉnh phong, chính xác đến thần kỳ. Đàn phi bị Giang Trần ném lên cây, trong nội tâm còn đột trực nhảy. Mặc dù Giang Trần cảnh cáo nàng chạy trốn lần nữa, thế nhưng mà chân nàng lại như mọc rễ, làm sao cũng không di chuyển. Ngao, âu âu âu, cự viên kia cũng hung hãn, tựa hồ biết rõ khu vực này có mê thần hương. Toàn bộ thân hình đột nhiên gia tốc, hai cái đùi tráng kiện đạp mạnh mặt đất, thân thể cực lớn như cầu vồng, lăng không bắn lên. Phốc, phốc, không ngờ cự viên kia dùng thân thể xinh xinh khiêng 2 mũi tên. Lực bắn kia phi thường bá đạo. Trực tiếp xông về phía đại thụ mà Đan Phi đặt chân. Giang Trần thấy biến cố đột nhiên sinh ra, trong nội tâm thật sự bốc hỏa, nữ nhân ngu xuẩn này, lại còn chưa chạy trốn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đan Phi phát hiện cự viên bắn tới, vậy mà đánh tới chỗ nàng, trong nội tâm cả kinh, biết rõ là vì cự viên cảm nhận được khí tức thú con, nên không muốn sống vọt tới nàng. Né tránh, lúc này, Giang Trần cách Đan Phi một khoảng xa. Nếu như tiến lên cứu, dùng nhục thể của hắn đi cứng đối cứng, nhất định sẽ bị cự viên đập thành bánh thịt. Linh thú linh phẩm trung giai, một kích đỉnh phong, dù trên người có thương tích, đó cũng là đả kích phi thường đáng sợ. Đừng nói bị đụng, cách không chịu một tát, chỉ sợ cũng thổ huyết mà chết. Ở trong nháy mắt đó, hai tay Giang Trần có chút giơ lên, một tay mặt trăng, một tay mặt trời, hai cánh tay như hai cây đại thụ, tay có chút biến hóa. Vậy mà diễn biến ra ý cảnh một vinh một khô. Mà trên tay hắn, nhiều hơn 2 ngọn phi đao, Thoái Nguyệt phi đao, hy vọng lúc này không làm ta thất vọng. Ý niệm trong đầu Giang Trần phi tốc chuyển động, hắn rốt cục phải dùng tuyệt kỹ, phi đao dung hợp ý cảnh khô vinh thần quyền, một tay ưng phi thức, một tay hổ pháp thức. Hai loại đại chiêu hoàn toàn bất đồng, dùng chân ý của khô vinh thần quyền, dung hợp vào trong đại chiêu. Hưu. Phi đao tay phải lên trước, kích ra một đạo khí lãng như lửa, hóa thành khí thế như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía cự viên kia. Mà cơ hồ cùng lúc đó, phi đao ở tay trái cũng bay ra, ở trong bóng đêm, như một trận thanh phong, lẻn vào hư không. Ưng phi thức, hữu hổ pháp thức, tả ưng phi thức, hai loại phi đao hoàn toàn bất đồng, ở thời khắc này, dùng ý cảnh khô vinh, hình thành hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng. Như mặt trời mặt trăng hòa lẫn. Toàn thân cự viên cương cứng, lông mao đều dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tu vi của nó, tự nhiên có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ kia. Cái sát ý này, tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của nó. Nhưng mà giờ phút này, nó lại không có cách nào tránh thoát. Giờ phút này, trong đầu nó chỉ có một ý niệm, là đoạt lại thú con, chụp chết nữ nhân đáng giận kia. Dù sao Đan Phi cũng là nữ nhân bái kiến đại chiến, sau khi nao nao, thấy cự viên đánh tới, biết mình gánh không được, thân thể lăng không lướt đi, dùng khí lực toàn thân lao tới bên cạnh. Một quyền của cự viên, rơi vào trên đại thụ mà Đan Phi vừa dừng chân. Oanh, đại thụ ầm ầm, cả thân cây bị chấn thành vô số gỗ vụn, cành lá bay loạn, vô số lá cây bị linh khí tịch quyển, toàn bộ cuốn lên giữa không trung. Một kích hung tàn của cự viên. Cuối cùng chậm một chút. Thân hình của Đan Phi, khó khăn lắm mới ly khai đại thụ kia, hòa dung thất sắc, rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 mét. mà lúc này, Toái Nguyệt Phi đao của Giang Trần công kích, cũng đúng lúc bắn đến. Cự viên đánh ra một quyền, lúc này có thể nói chiêu cũ vừa hết, chiêu mới chưa sinh. Phốc, phốc, phi đao nhập vào cơ thể, một thanh bắn vào hông, một thanh bắn thẳng đến ót. Lực trùng kích cường đại, cơ hồ bắn thủng thân thể cự viên. Ngao, cự viên trúng phi đao, thân thể không cách nào lăng không, ầm ầm rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu phẫn nộ tới cực điểm. Trong lúc đó, toàn thân cự viên như một quả khí cầu, dùng tốc độ cực nhanh phồng lên. Chỉ một cái hô hấp, thân thể cự viên kia anh như một khí cầu cực lớn. Mà lông mao ngoài thân nó, tất cả đều dựng thẳng lên, như ngân châm cắm bên ngoài thân, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, lộ ra lạnh lẽo khủng bố. Giang Trần thấy tình hình quỷ dị như vậy, liền biết khác thường, quát. Né tránh, bành, da thịt phía ngoài cự viên đột nhiên nổ tung, một tầng da tính cả huyết nhục, mang theo lực bạo tạc cường đại, bắn ra tứ phía. Vô số lông mao bị lực bạo tạc trùng kích, như vô số cương châm bắn ra. Nguy hiểm, mặc dù Giang Trần cách khá xa, cũng không dám xem thường, hai tay theo bản năng ôm đầu, chi chi chi chi. Vô số lông mao như cương châm rơi trên mặt đất, lúc Giang Trần mở mắt ra, phát hiện mình coi như may mắn, không có bị lông mao bắn trúng. Mà cự viên kia sau khi đánh ra một kích liều chết, thân thể khổng lồ huyết nhục mơ hồ, giống như gầy đi một vòng, tầng da cùng bộ lông, đã triệt để không còn, giống như bị róc xương lóc thịt, có thể chứng kiến bạch cốt. Phanh, cự viên thiêu đốt tinh huyết đánh ra một kích, rốt cục ngã xuống. Giang Trần chưa kịp buông lòng một hơi, bề bộn chạy đến chỗ Đan Phi. Đan Phi nằm trên mặt đất, ít nhất hơn 10 lông mao đính ở trên người nàng. Cánh tay, sườn, trước ngực, đùi, nữ nhân ngu xuẩn này, không biết đưa lưng lên trên sao. Giang Trần thật sự là im lặng, bất quá lập tức minh bạch, sở dĩ nữ nhân này nằm ngửa, là vì không muốn thú con trên lưng bị thương. Lúc này, Giang Trần cũng không biết nên mắng nàng ngu xuẩn, hay mắng nàng ngây dại. Dưới loại tình huống đó, nếu như nàng nằm sấp, thú con trong sọt, khẳng định có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Tối đa chỉ ở trên đùi bị đâm, thế nhưng nàng vì thú con, vậy mà lựa chọn tư thế này, kết quả toàn thân cùng chính diện, khoảng chừng hơn 10 chỗ bị đánh trúng. Cũng may, khoảng cách coi như xa, cuối cùng không có vết thương chí mạng. Giang Trần vịn nàng dậy, chỉ là Đan Phi hôm nay, ngay cả mông cũng dính đạn, ngồi cũng không dám ngồi. Chỉ có thể tựa ở trên thân cây. Cách chương.